Hậu quốc chiến thần, chương 246, C246, chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn phòng thành phố Giang Bắc. Trịnh Khiếu Dân đang làm việc thì điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Cục trưởng Trình, xảy ra chuyện lớn rồi. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói hoảng hốt của nhân viên trực tổng đài từ bên trong truyền ra. Trong lòng Trịnh Khiếu Dân run lên, vội vàng nói, xảy ra chuyện lớn gì? Từ từ nói, nhân viên trực tổng đài vội vàng nói, có người gọi cảnh sát, nói bọn họ có mười mấy người bị thương và bị giam giữ trái phép. Chỉ có vậy thôi sao? Trịnh Khiếu Dân không vui ngắt lời nhân viên trực tổng đài. Tiểu Dương, khi nào anh mới có thể thay đổi thói quen hấp tấp của mình? Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị anh hù chết. Trịnh Khiếu Dân đã xử lý nhiều vụ án ác tính. Loại vụ án này mặc dù không tính là nhỏ, nhưng tuyệt đối không liên quan đến vụ án lớn. Không phải, nhân viên trực tổng đài vội vàng trả trạm thu gom phế liệu của Lão Tứ ở phía nam thành phố, nơi họ bị giam giữ là, cái này thì có gì khác biệt sao? Trịnh Khiếu Dân nhất thời không nói nên lời, đang định khiển trách nhân viên trực tổng đài thì chợt nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên cầm lấy điện thoại, đứng dậy, anh nói ở đâu? Trạm thu gom phế liệu của Lão Tứ. Nhân viên trực tổng đài trả lời, chính là người tên Lý Tứ Phúc. Nhân viên trực tổng đài còn chưa kịp nói xong, Trịnh Khiếu Dân đã vội vã lao khỏi văn phòng. Chết tiệt! Đúng là xảy ra chuyện lớn. Anh ta nhớ lại cách đây không lâu, chính vì người đàn ông tên Lý Tứ Phúc này không được trả nhà nên mới kinh động tới lang quân Bắc Cảnh. Cũng chính vì sự việc đó mà nhiều tỷ phú đều bị buộc phải sống trong những ngôi nhà đổ nát. Ngày nào cũng sợ hãi nhưng không dám dọn ra ngoài. Chính vì sự việc này mà Cao Minh đã bị cảnh cáo và trừng phạt. Bây giờ Lý Tứ Phúc bắt giữ người ở trạm thu gom phế liệu của mình. Đây chắc chắn là chuyện lớn. Có trời mới biết tên ngốc nào đã khiêu khích Lý Tứ Phúc. Lý Tứ Phúc thì không có gì đáng sợ, nhưng phải nhìn xem ai đang đứng đằng sau anh ta. Chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến mạng người. Nếu không thì anh ta cũng không biết phải giải quyết thế nào. Chẳng bao lâu, Trịnh Khiếu Dân đã dẫn hơn 10 người vội vã chạy đến trạm thu gom phế liệu. Vừa đến trạm thu gom phế liệu đã nhìn thấy mười mấy người trông như những thanh niên hư hỏng đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh sát đến, Ngô Bình bỗng nhiên tự tin hơn. Chỉ vào Lâm Vũ và Lý Tứ Phúc còn đang ăn uống. Hét lớn, cảnh sát, chính là hai người đó. Bọn họ không chỉ đánh người, còn muốn nhốt chúng tôi ở đây làm cu li miễn phí. Khi lời nói của Ngô Bình vang lên, những tên đàn em của gã cũng bắt đầu la hét kêu rên đau đớn. Dường như tất cả bọn họ cũng đều bị thương nặng. Tuy nhiên, Trịnh Khiếu Dân hoàn toàn phớt lờ gã. Từ lúc bước vào, ánh mắt của Trịnh Khiếu Dân đã rơi vào người Lý Tứ Phúc. Sau khi hít một hơi thật sâu, Trịnh Khiếu Dân đi về phía Lý Tứ Phúc và khách khí nói, yên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, Lý Tứ Phúc cười và nói, họ đến đây để thu phí vệ sinh gì đó, nhưng bị chúng tôi đánh cho một trận. Anh ta nói dù sao những người này cũng không làm việc đàng hoàng, không bằng cứ ở lại đây để lao động cải tạo. Tôi nghĩ điều này cũng có lý, nên đã đồng ý. Trong khi nói chuyện, Lý Tứ Phúc lại bĩu môi về phía Lâm Vũ. Ý tưởng của anh ta. Trịnh Khiếu Dân nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Khiếu Dân, Lâm Vũ bình tĩnh nói, vừa đúng lúc các người đã đến đây rồi thì đăng ký cho từng người một đi. Bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ ở lại đây để lao động cải tạo trong 3 năm. Nếu dám bỏ trốn thì sẽ bị xử phạt như tội vượt ngục. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai? Mày nói lao động cải tạo là phải lao động cải tạo à? Ngô Bình giận dữ hét lên, có cảnh sát ở đây, gã tin tưởng đám người Lâm Vũ sẽ không dám làm loạn. Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Bình, cười nói, thêm một năm, bốn năm, thêm đi, cứ thêm tùy thích, anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Ngô Bình khinh thường hét lên, sau đó quát to với mấy cảnh sát, tôi đến đây để thu tiền bảo kê, nhanh chóng bắt giữ chúng tôi đi. Cách chương.